Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, khủng bố nhạc dạo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhưng là vô luận là ở đối phó quỷ chú thời điểm, vẫn là ở đối phó Giang Trấn thời điểm, cũng hoặc là lúc này đây ở đối mặt nguyền rùa thời điểm, đều làm hắn không ngừng một lần cảm giác được tuyệt vọng cùng vô lực. Cho nên hắn tuyệt không sẽ ở như vậy đi xuống. Hắn muốn trở nên càng cường. Còn muốn đem thực lực của chính mình lại tăng lên một cái bậc thang mới có thể. Nếu nói hắn phía trước chỉ là trả giá 10 lần nỗ lực. Như vậy từ giờ trở đi. Hắn liền phải trả giá 100 lần. Thậm chí là càng nhiều. Bắc An Thị, Hạ Thiên Kỳ trong nhà. Hắc ám màn đêm rơi xuống. Lành lạnh bao phủ ở tiểu khu cư dân lâu phía trên. Tĩnh mịch không người hàng hiên. Không ngừng truyền ra thanh thanh đến từ nữ nhân tàn nhẫn tiếng rít. Bức màn gắt gao lôi kéo. Phòng khách ánh đèn lờ mờ dọa người. Hạ Thiên Kỳ ba ba sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên sofa. Mà ở tới gần Hạ Thiên Kỳ phòng ngủ nơi góc thượng. Một cái khuôn mặt vặn vẹo nữ nhân. Đang từ hắn phòng ngủ giữ tợn bò ra tới. Ta là ai? Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì có như vậy nhiều người ở chỗ này? Chúng nó là ai? Chúng nó rốt cuộc là ai? Nữ nhân khuôn mặt dữ tợn kêu. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ ba ba tắc trước sau ngồi ở trên sofa không nói một lời. Trong phòng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Cảm giác thượng giống như là bọn họ nơi này đống cư dân lâu. Tùy thời đều có khả năng sập giống nhau. Huyết, thật nhiều huyết, nữ nhân ngã trên mặt đất. Vươn hai điều cánh tay không ngừng ở phía trên lung tung bắt lấy. Hạ Thiên Kỳ ba ba vẫn là không có nói một lời. Chỉ là một đôi mắt hồng toàn bộ nổi lên nước mắt. Hắn không biết loại trạng thái này còn sẽ liên tục càng lâu. Hoặc là nói, hắn biết rõ này chỉ biết càng ngày càng tao. Hoàng Kim Office Building tầng cao nhất. Ở kia gian lược hiện trống trải trong phòng hội nghị, Lương Nhược Vân chính mày không triển cùng Ngô Địch mặt đối mặt ngồi. Lần này đoàn đội sự kiện toàn bộ trách nhiệm đều ở ta. Là ta hố bọn họ. Lương Nhược Vân còn ở vì đoàn đội sự kiện chung. Nàng không có thể tận khả năng mau trở về mà tự trách. Ba gã chủ quản, đối với Nhất Minh Phủ cùng Nhị Danh Phủ tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng là đối với Tam Minh Phủ lại là một cái không nhỏ đả kích. Bởi vì có thể tấn chức là chủ quản người thật sự là quá ít quá ít. Cứ việc dự trữ chủ quản số lượng có một ít. Nhưng là 90 dự trữ giả. Đều chỉ là thấy được chủ quản chỗ tốt. Vừa mới thấu đủ 10 cái vinh dự điểm liền đệ trình xin. Những người này nàng cũng không sẽ suy xét. Cho nên cũng chỉ có thể chờ một ít tự thân thực lực đạt tới ác quỷ cấp bậc tân nhân toát ra tới. Ngô Địch thấy Lương Nhược Vân như thế tự trách, hắn cũng tượng trưng tính khuyên một câu nói. Chuyện này căn bản là không trách ngươi hảo đi. Rốt cuộc quỷ vực có thể đả thông nhị vực. Trong quá trình toát ra chút khó chơi đồ vật ra tới. Đây đều là không thể tránh khỏi. Giống từ Thiên Hoa, Hoàng Thắng khôn bọn họ. Chính là đã chết cũng không có gì hảo đáng tiếc. Chúng ta sách lược là binh ở tinh mà không ở với nhiều. Giống Hạ Thiên Kỳ. Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt bọn họ ba cái, mới là chúng ta tương lai sở yêu cầu đánh cuộc đối tượng. Bọn họ đều rất có hy vọng tấn chức đến chúng ta cái này trình tự. Lương Nhược Vân không nói gì thêm, không biết là thật sự bình thường trở lại chuyện này, vẫn là thuần túy có lệ Ngô Địch, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ngô Địch bị Lương Nhược Vân làm lơ cũng không phải một lần hai lần. Có thể nói sớm đã thấy nhiều không trách. Hắn nhếch miệng cười cũng không thèm để ý. Lúc này nghĩ nghĩ tắc lại hỏi. Ngươi chừng nào thì tham dự giám đốc khảo hạch. Lấy thực lực của ngươi hẳn là vậy là đủ rồi đi. Ân, xác thật đã tới rồi nên tham dự khảo hạch lúc. Bất quá ta tưởng chờ đến tiếp theo cái cao cấp chủ quản tấn chức đi lên. Kia thật sự là quá tốt. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Nghe được Lương Nhược Vân cũng không tính toán gần nhất liền. Tham dự giám đốc khảo hạch, Ngô Địch tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục phụ họa, quái dị nhìn thoáng qua như là ở động kinh Ngô Địch. Lương Nhược Vân hoài nghi hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Ta cái gì cũng chưa tưởng. Ta ý tứ là nói. Ta cũng cảm thấy chờ đến tiếp theo cái cao cấp chủ quản thăng lên tới. Người ở tham dự giám đốc khảo hạch tương đối hảo. Rốt cuộc mặt hẹo. Phương Thủ Tín bọn họ đều không có truyền ra muốn tham dự giám đốc khảo hạch ý tứ. Nghe Ngô Địch nói xong, Lương Nhược Vân phát ngốc vài giây nói. Bọn họ cũng đã sớm tới nên khảo hạch giám đốc lúc. Phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ tham dự khảo hạch. Rốt cuộc cái này lựa chọn quyền cũng không nắm giữ ở bọn họ trên tay. Cũng không phải do chính bọn họ làm chủ. Nhị vực giám đốc có rất nhiều sao. Ngô Địch bởi vì chỉ đi quá nhị vực hai lần. Cho nên đối với nơi đó tình huống xa không có Lương Nhược Vân biết đến kỹ càng tỉ mỉ. Minh Phủ thành lập bao lâu không thể hiểu hết. Mỗi một cái cao cấp chủ quản cuối cùng đều sẽ đi trước nơi đó. Số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ là ta gặp được giám đốc cấp bậc. Cũng đã không dưới 20 người. Càng đừng nói những cái đó ta không có gặp được. Bất quá so với Minh Phủ người. Ta kỳ thật càng để ý sinh động ở nhị vực một ít độc lập đoàn đội. Những người này cũng không thuộc về Minh Phủ. Nhưng là bọn họ thế lực lại cũng đồng dạng không thể khinh thường. Không biết bọn họ là như thế nào xuất hiện. Như thế nào? Chẳng lẽ còn có Minh Phủ bên ngoài người? Đương nhiên là có. Bằng không ngươi cảm thấy những cái đó tồn tại với nhị vực nguyên trụ dân. Cùng với những cái đó thành trấn là ai làm ra tới? Bất quá có một chút sự tình ta hiện tại cũng không nghĩ ra. Có lẽ chỉ có những cái đó sinh động ở tam vực cao tầng nhóm. Mới biết được chúng ta làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì đi. Lương Nhược Vân biết đến tình. Huống cũng rất có hạn. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là thông qua nàng tỷ tỷ nói cho nàng. Bất quá khoảng cách nàng cùng nàng tỷ tỷ thượng một lần gặp mặt. Đã qua đi không sai biệt lắm có một năm. Phương Thủ Tín, mặt thẹo này đó nhất minh phủ cao cấp chủ quản nhóm. Sở dĩ đối nàng có điều kiêng kỵ, nói trắng ra là cũng không phải sợ nàng, mà là sợ nàng tỷ tỷ. Phải biết rằng nàng tỷ tỷ chính là chỉ ở sau tổng giám cao cấp giám đốc. Cứ việc đều ở tung tin vì tam vực ra cực đại biến cố. Cao tầng nhóm đã vô pháp trở về, nhưng là lại vẫn không có người dám mạo hiểm như vậy. Cho nên mới không có lựa chọn đối tam minh phủ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu chờ đến Lương Nhược Vân hoàn toàn lưu tại nhị vực. Như vậy hết thảy liền khó nói. Ta đối minh phủ rốt cuộc muốn làm gì một chút cũng không có hứng thú. Nó mẹ nó nguyện ý có cái gì âm mưu. Ta dù sao cũng chỉ có một cái theo đuổi. Có thể nhìn đến tê cười liền hảo. Ngô Địch nói liền thay đổi vị. Giơ tay lộng lộng hắn phi cơ đầu. Liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào Lương Nhược Vân. Tin hay không ta đem đôi mắt của ngươi moi rớt. Lương Nhược Vân trắng Ngô Địch liếc mắt một cái. Cố ý duỗi duỗi tay chỉ. Ha ha, đừng kích động, ta nói giỡn. Ngô Địch cũng không dám quá phận đùa giỡn Lương Nhược Vân. Bất quá cũng không buông tha chút nào có thể đùa giỡn nữ thần cơ hội. Hắn lúc ấy sở dĩ sẽ liều mạng khảo hạch cao cấp chủ quản. Nói cái gì tăng cường thực lực, khống chế vận mệnh đều là giả. Hắn chân chính mục đích chính là vì có thể thường xuyên nhìn đến Lương Nhược Vân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.